Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4915, bị tính kế muội muội, 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chỉ tuyên bố không lâu về sau, Chu Cần sắp xếp người đi đường san bên kia truyền khẩu dụ, đồng thời đưa đi một cái quốc công phủ tấm biển. Ý tứ chính là, các người tranh thủ thời gian thay đổi. Đường san, cũng bởi vậy theo Nhiếp Chính Vương Phi, thành quốc công phu nhân. Một ngày này, náo nhiệt vô cùng, đồng dạng, kinh thành cũng đều minh bạch tiểu hoàng đế lớn lên, đem tất cả quyền lực nắm ở trong tay. Đại Lam Quốc không còn có Nhiếp Chính Vương, Sở Định gần nhất một mực ở lại kinh thành, là vì Sở Thu đại hôn cùng ngày đột nhiên chạy mất, sự tình còn không có giải quyết xong, hắn muốn chờ một cái kết quả. Không nghĩ tới chờ đến Đại Lam Quốc như thế một cái biến hóa, Đại Lam Quốc là thật biến thiên. Người nhà họ Đường tại thu đến tin tức này thời điểm, đều có chút sợ, thậm chí muốn đưa bảng hiệu, tính toán đi gặp trong cung Đường Quả. Đương nhiên là bị cự tuyệt, còn bị điểm danh, hoàng cung bên trong hoàng hậu nương nương, cùng bọn hắn Đường gia cũng không có quan hệ gì, bọn họ không phải sớm đã đem nàng trục xuất Đường gia sao, lúc này Đường gia, hối hận vạn phần, nhưng không có biện pháp. Lúc này còn có một cái tin dữ truyền đến, Vân Bình quân mang theo Sở Thu hồi phủ, đồng thời tính toán lấy Sở Thu là bình thê. Sở Định là không có cách nào ngăn cản Sở Thu quyết định, chứng kiến Sở Thu cùng Vân Bình quân hôn lễ, còn biết Sở Thu sẽ không vào ở quốc công phủ, mà là ở tại mặt khác một chỗ trạch viện, cái này mới an tâm chút. Ủy khuất ngươi, Sở Định rời đi phía trước, là dạng này cùng Sở Thu nói. Nhưng đường là ngươi chọn, sau này nếu là lại hối hận, liền đến không kịp. Tất nhiên lựa chọn, ta liền sẽ không hối hận, Sở Thu nói, đại ca. Ta không có cách nào trốn qua một kiếp này. Sở Định rời đi, hắn muốn sau này hẳn là sẽ không đến Đại Lam Quốc. Hắn còn phải đem Đại Lam Quốc triều biến tin tức mang về, cái này dù sao cũng là một kiện đại sự. Đường san toàn bộ hành trình nhìn xem tất cả những thứ này, được người xưng hô công quốc phu nhân thời điểm, trong nội tâm nàng đang dỉ máu, gần nhất phát sinh sự tình, đối với nàng mà nói chính là song trọng đả kích. Nhất là Vân Đạm cùng Vân Hân. Còn muốn đi nhìn tân nương tử, nàng không có tức chết đều là tốt. Mà Sở Thu thì lại được người xưng là một tiếng tiểu quốc công phu nhân. Hai người này đều cảm thấy những danh xưng này đặc biệt khó chịu người, nhưng đây cũng là lựa chọn của các nàng. Đường san không có bỏ đi đối phó Sở Thu, chỉ là hiện tại Vân Bình quân cùng Sở Thu tân hôn yến, nàng lần tiếp theo muốn hành động, nhất định phải làm đến sạch sẽ mới được. Càng làm cho Đường san khí tuyệt là, Vân Đạm cùng Vân Hân đối Sở Thu xưng hô vậy mà biến thành tiểu nương. Đừng nói Đường san khó chịu xưng hô thế này, Sở Thu cũng rất khó chịu, nhưng đây là Vân Bình quân để bọn họ kêu. Hai người chỉ biết là Sở Thu đối bọn hắn rất tốt, căn bản không ghét xưng hô này. Tiểu nương, ngươi là gì không ở tại quốc công phủ bên trong? Vân Đạm hỏi, Sở Thu kỳ thật trong lòng không quá nguyện ý nói mấy cái này, nhưng Vân Đạm hỏi, nàng còn là nói. Ta sợ quấy rầy đến đại phu nhân, chính ta cũng thanh tịnh quen thuộc, cũng không thích quá thủ quy củ, ở chỗ này tự tại chút, vậy chúng ta sau này có thể thường xuyên đến xem tiểu nương sao? Vân Hân hỏi, Sở Thu cười trả lời, tự nhiên là có thể, chỉ cần mẫu thân các ngươi không trách cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng có chút ý nghĩ, chỉ cần Đường san dám đối phó nàng. Nàng liền đem đối phương hai người này nhi nữ toàn bộ lôi kéo đến phía bên mình tới. Đi đến đầu này không thể quay đầu con đường, nàng chậm rãi muốn biến thành chính mình kẻ không quen biết, nhưng đây là lựa chọn của nàng. Ai kêu nàng không có cách nào, cự tuyệt người kia đâu, Vân Đạm cùng Vân Hân thường xuyên hướng Sở Thu bên này chạy, bởi vì Sở Thu bên này luôn là có đủ kiểu đồ chơi nhỏ, so tại quốc công phủ bên trong chơi vui nhiều. Nơi này còn không có nhiều như vậy quy củ cùng khuôn sáo, cũng sẽ không bị nương mắng, bọn họ rất thích. Cách chương